cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 3, Mạc Tổng nổi giận. Góc chuyện audio.com. Chấm, tôi biết, nhưng tại sao lại là tôi? Lúc đọc hết tờ giấy này, tâm trạng cô cực kỳ hoang mang. Cô rõ ràng chỉ là một diễn viên không danh tiếng. Cô với anh ta chưa từng gặp nhau. Vì cớ gì mà ngay lần đầu gặp trong hoàn cảnh này? Anh ta bắt cô phải ký cái bản hợp đồng này. Đây là chuyện trọng đại đời con gái đó. Thưa cô, trợ lý đang định giải thích thì Mạc Thiếu giơ tay ngắt lời. Nói, thứ nhất, vì cô đã leo lên giường tôi, nên cô bắt buộc phải ký bản hợp đồng này chứ không phải là ai khác. Thứ hai, sau này cô không được hỏi tôi bất kỳ điều gì về bản hợp đồng này nữa. Cô chỉ cần rằng kể từ hôm nay, cô sẽ là vợ chính thức trên danh nghĩa của Mạc Thiếu Quân này. Cô hiểu rồi chứ? Hạ Linh mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh ta. Logic gì vậy? Cô bắt buộc phải ký. Là vợ trên danh nghĩa. Ha ha, xin lỗi Mạc Tổng này. Tại sao tôi lại phải ký chứ? Chuyện kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời con gái đấy chứ không phải là chuyện ký hợp đồng mà anh hay làm với đối tác đâu. Xin lỗi, miếng bánh từ trên trời rơi xuống này có muốn tôi cũng không thể ăn. Mạc Tổng vui lòng tìm một cô gái khác có danh tiếng hơn tôi mà kết hôn. Tạm biệt, dứt lời, Hạ Linh lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng. Mạc Tổng, chuyện này, ha, không đồng ý là cô có thể thoát à, Lý Nam Kha. Cậu, ngay lập tức đi điều tra thông tin về cô gái vừa rồi cho tôi. Nhanh, hợ, vâng tôi đi ngay, Mạc Tổng rất ít khi gọi cả họ tên anh. Một khi đã gọi cả họ tên nghĩa là anh ta đang rất tức giận. Rốt cuộc Hạ tiểu thư đó là ai mà lại khiến một Mạc Tổng lạnh lùng lại có thể tức giận như vậy? Nhà Hạ Linh, Lan Như, mình về rồi nè, ậu y âu ối à khổ ế ế, Bạch Lan Như mồm đầy kem đánh răng ấp à ấp úng hỏi. Này, đánh răng xong rồi hẵng nói chứ. Ợi ỉnh út, nói xong Lan Như xúc miệng rửa mặt sạch sẽ mới ra hỏi. Mình hỏi là, cậu đi đâu tối qua mà không về thế? À mình, buổi tiệc kết thúc, uống nhiều rượu quá nên đoàn làm phim thuê khách sạn cho mọi người ở lại luôn ý mà. Vậy à, thật không? Mình nói dối cậu làm gì? Thì thôi, làm gì mà giật mình thế? Hừ, không, không có gì, Bạch Lan Như quan sát vẻ mặt của Hạ Linh, sắp đỏ như trái cà chua đến nơi. Phụt, mặt cậu sắp như cà chua chín đến nơi rồi kìa. Ha ha, cách chương.